Không có gì thật sự nghiêm trọng xảy đến cả đâu. Không có gì là quan trọng cả. Chúng ta đã từng làm những công việc đó trong vô số kiếp quá khứ. Tại sao lại cho nó là quan trọng đến thế? Tại sao không thể buông bỏ tất cả trong chính ngay? Nếu trước mỗi thời thiền bạn đều làm như vậy, bạn sẽ thấy thời thiền đó rất dễ dàng và tự nhiên, và bạn sẽ không dễ bị tán tâm sao lãng. Vì vậy, hãy ra quyết định cho mình. Chúng ta đã từng làm những công việc y như vậy trong bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp rồi. Tại sao còn cho chúng là quan trọng đến thế? Và chúng ta sẽ còn tiếp tục phải làm những công việc như vậy, không biết là trong bao nhiêu kiếp sống tới nữa. Do đó, ra quyết định, chuẩn bị cho tâm và tách biệt tâm khỏi mọi công việc là rất quan trọng. Nhưng nếu có điều gì nghiêm trọng xảy ra, tôi sẽ đối phó với nó ngay. Đôi khi, con người chúng ta thường lo nghĩ về những điều hết sức vặt vãnh, tự bắt mình suốt ngày phải lo lắng. Khi họ nói ra những nỗi lo toan đó, nó nghe thật buồn cười. Nếu muốn tiến sâu hơn vào các tầng đạo quả tiếp theo, khi hành thiền, bạn phải quyết định, tôi sẽ không thể nhập vào trạng thái đã từng có đó nữa. Trong một thời gian nhất định nào đó, một ngày, hai ngày, 10 ngày, bạn phải quyết định như vậy. Sự quyết định này rất quan trọng. Nếu hành giả hành thiền với ý định chứng đạt được tầng đạo quả cao hơn, chị ấy nên quyết định rằng, tôi sẽ không thể nhập vào trạng thái đó nữa, mà sẽ hành thiền để chứng đạt được tầng đạo quả tiếp theo. Và khi bạn nói, tôi sẽ không thể nhập vào trạng thái ấy nữa, bạn phải ấn định thời gian, trong bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, vì nếu không làm vậy, khi hành thiền, bạn sẽ lại thể nhập vào trạng thái đó nữa. Và nếu cứ thể nhập mãi vào trong đó, bạn sẽ không thể tiến lên tầng đạo quả cao hơn. Do đó, quyết định là việc rất quan trọng. Đức Phật dạy chư tỳ kheo tập quyết định, ngay cả trước khi đi ngủ. Khi đi ngủ, bạn hãy tự nhắc mình, bây giờ tôi sẽ hành thiền, thư giãn và buông xả tất cả mọi sự. Ngủ cũng là một cách buông bỏ. Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Đi ngủ cũng là một loại buông bỏ. Chúng ta không nghe, chúng ta không nhìn, chúng ta không cảm nhận bất cứ cái gì nữa. Chúng ta không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa. Nếu thực sự nghĩ về điều đó, nó rất đáng sợ. Chúng ta hoàn toàn mất liên hệ với thế giới. Như vậy, đây chính là một loại buông bỏ, và thực ra chúng ta vẫn thường xuyên làm. Một số người không ngủ được, một trong những nguyên nhân là họ không thể buông xả. Họ muốn kiểm soát cơ thể, kiểm soát môi trường xung quanh mình. Họ không cảm thấy an toàn và an tâm. Vì vậy, ở chỗ nào bạn cảm thấy không an tâm, không an toàn, bạn sẽ không ngủ được. Đức Phật dạy, khi đi ngủ, vị tỳ kheo nên hành thiền, thư giãn, buông xả và quyết định. Tôi sẽ thức dậy vào lúc 4 giờ sáng mai. Nếu thường xuyên làm như vậy, bạn sẽ thấy là mình thức dậy vào đúng 4 giờ sáng. Bạn để chuông báo thức và trước khi chuông kêu bạn đã dậy. Nhìn đồng hồ thì vừa đúng giờ, nhưng thường là bạn thức dậy trước chuông. Tôi thường để chuông báo thức, nhưng chỉ để phòng hờ vì tôi luôn luôn thức dậy trước khi chuông đổ. Hãy tạo thành một thói quen như thế. Bạn cũng có thể quyết định, lúc thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ tỉnh thức và chánh niệm. Tôi sẽ không mơ màng hay vẩn vơ nghĩ ngợi điều gì. Chỉ với một trạng thái tâm thật trong sáng, tỉnh thức và chánh niệm. Điều đó nghĩa là, ngay lúc thức dậy, bạn đã hành thiền ngay. Chúng ta có thể quyết định được điều đó. Nếu ngày hôm nay nó chưa xảy ra, hãy cứ tiếp tục quyết định như vậy. Rồi nó sẽ xuất hiện và bạn sẽ rất vui về điều đó. Khoảnh khắc bạn thức dậy là đã chánh niệm ngay, không hề nghĩ ngợi điều gì. Tâm sẽ rất trong sáng và tỉnh táo, không còn lờ đờ nữa. Hầu hết mọi người khi thức dậy vẫn còn rất buồn ngủ. Đó không phải là cách thức dậy tốt. Quyết định là rất quan trọng, bởi vì một khi đã toàn tâm toàn ý quyết định điều gì, tâm bạn sẽ tuân thủ. Đây chính là cách chúng ta huấn luyện tâm mình để có được những kết quả tích cực. Chúng ta có thể làm được điều đó, có rất nhiều cách để huấn luyện tâm. Đây chỉ là một số thông tin bổ sung cho các bạn mà thôi. Như vậy, hành giả hành thiền trở lại và quyết định, trong một khoảng thời gian nhất định, tôi sẽ không thể nhập vào thánh quả định của tầng thánh thứ nhất nữa, mà sẽ tiếp tục tiến lên để thành đạt được tầng đạo quả thứ hai. Nếu bạn vẫn chưa thành đạt được đạo quả trong thời gian đó, thì cũng không sao. Bạn vẫn có thể thể nhập vào thánh quả định mà mình đã đạt được. Bạn có thể an hưởng thiền lạc như vậy trong vài giờ, vài ngày, rồi sau đó lại tiếp tục tập luyện, quyết định tiến tiếp lên tầng đạo quả cao hơn. Tại sao bạn cần thọ hưởng thiền lạc của thánh quả định? Bởi vì nó rất an lạc. Đầu tư tâm sức để tiến lên tầng đạo quả cao hơn là việc làm ích lợi, nhưng cũng là một gánh nặng. Buông bỏ mọi sự và thể nhập vào nơi vắng lặng này, một không gian an lạc, nó có tác dụng nghỉ ngơi rất tốt. Kile sesu dithi vichikicha patha manya navasha doso tatiya nyana vasho lofa moha manatina uttacha ahirika anuttapani chatuttha nyana vashani. Trong số các loại phiền não, kile sesu tức các trạng thái tâm bất thiện, nghi vichikicha và tà kiến Ditthi bị tận diệt bởi tầng đạo quả đầu tiên. Sân Doso được tận diệt ở tầng thánh thứ ba. Tầng thánh thứ hai không đoạn trừ được loại phiền não nào cả, mà chỉ làm suy yếu những phiền não còn lại. Bạn có thể nhận thấy rằng trong tầng thánh thứ ba chỉ có sân bị đoạn tận, ngay cả tham ái cũng vẫn còn. Không còn luyến ái với ngũ dục, song vẫn còn khao khát một cảnh giới sinh tồn cao thượng, thanh tịnh và an lạc. Do đó, chúng ta không thể cho rằng tầng thánh thứ ba tận diệt được tất cả tham ái, bởi vì mong muốn một cảnh giới sinh tồn cao cũng là một loại tham ái. Hãy xem nó rất vi tế như vậy đấy. Tham ái cuối cùng này, khao khát một kiếp sống an lạc, thanh tịnh, được đoạn diệt ở tầng thánh thứ tư. Bởi vì vẫn còn một loại mong muốn, nên nó cho thấy ở đó vẫn còn một dạng tâm si nào đó. Chỗ nào có tâm mong cầu, dù nhỏ bé đến đâu, ở đó vẫn còn tâm si. Đó là lý do si chỉ được đoạn trừ hoàn toàn ở tầng đạo quả thứ tư. Ngay ở tầng đạo quả đầu tiên, một số phần tử vô minh nhất định đã bị loại bỏ. Chỉ những phần vô minh rất vi tế là còn sót lại. Tầng đạo quả thứ tư tận diệt hoàn toàn tâm tham, bởi vì ngay cả tham muốn một kiếp sinh tồn an lạc và thanh tịnh cũng không còn. Si hay vô minh bị đoạn diệt hoàn toàn ở đạo quả thứ tư, cùng với mạng. Đoạn trừ mạng là gì? Là không so sánh mình với người, không cống cao ngã mạng. Đôi khi chúng ta cảm thấy rất hài lòng về những gì mình đã đạt được. Ồ, tôi đã thành đạt được điều đó. Đó cũng là một loại ngã mạn, không so sánh mình với người khác mà chỉ hài lòng về những gì mình đã làm được. Ngay cả điều đó cũng bị đoạn trừ ở tầng đạo quả thứ tư. Thử tưởng tượng xem, với một trạng thái tâm như thế, bạn sẽ được giải thoát như thế nào? Hoàn toàn giải thoát. Hôn trầm thụy miên chỉ hoàn toàn tận diệt ở tầng đạo quả thứ tư. Do đó, trước khi đạt đến giai đoạn đó, hành giả vẫn có thể bị hôn trầm. Một vị A-la-hán không bao giờ còn bị hôn trầm buồn ngủ nữa. Vị ấy có thể thức được rất lâu, thậm chí đến vài ngày nếu muốn. Nhưng nếu vị ấy muốn ngủ thì cũng có thể ngủ được ngay bất cứ lúc nào tùy ý. Nếu chúng ta làm được như thế thì thật là tuyệt. Uttacha nghĩa là tâm xáo động, trạo cử, bất an. Thậm chí sau tầng đạo quả thứ ba, tức tầng thánh Anaham, tâm hành giả vẫn có thể bị trạo cử. Chỉ sau tầng đạo quả thứ tư thì mới không còn trạo cử nữa, chỉ còn sự tĩnh lặng và chánh niệm hoàn toàn. Ngay cả một vị thánh A-na-hàm cũng không thể chánh niệm hoàn toàn 100% được. Chánh niệm hoàn toàn chỉ diễn ra sau tầng đạo quả thứ tư. Vô tàm, tức không biết xấu hổ tội lỗi. Vô úy, không biết ghê sợ tội lỗi. Bởi vì sau tầng đạo quả thứ ba vẫn còn dư sót lại một chút mạng, vẫn còn lại một chút tâm tham. Theo phi diệu pháp, điều đó nghĩa là vị ấy vẫn còn một chút vô tàm, vẫn hãnh diện về những thành quả của chính mình. Từ xấu hổ, tức tàm ở đây không cùng nghĩa với từ xấu hổ thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Khi hành thiền, bạn sẽ hiểu được điều đó. Khi tâm bạn thấy điều gì đó là xấu, nó xấu hổ về điều đó, bạn cảm thấy xấu hổ không phải vì ai đó phát hiện ra điều đó, mà bởi vì bạn biết điều đó là không tốt đẹp. Chúng ta hầu như không thể kinh nghiệm được điều này, bởi vì nó chỉ được vượt qua ở tầng đạo quả thứ tư. Vì vậy, chúng ta vẫn còn rất vô tàm. Mitya Ditthi Musavado Mitya Kamando Mitya Ajivo Di Ime Patha Manya Navasha Mitya Sankapo Pisu Navacha Paru Savacha Di Ime Tati Yana Navasha Chetana Jeva Setha Vakati Veditapa Sampha Palapa Mitya Vayama Sati Samathi Vimuti Yanani Chatutha Jnana Vashani. Tà kiến, vọng ngữ, tà nghiệp làm những việc gây hại cho người như sát sanh, trộm cắp. Tà mạng, tất cả bị tận diệt ở tầng đạo quả đầu tiên. Điều đó thật là tuyệt vời. Tà tư duy, nói lời vu khống, nói lời chia rẽ, đâm thọc, nói lời thô ác, bị tận diệt bằng đạo quả thứ ba. Tận diệt nghĩa là ý định làm những việc đó đã hoàn toàn bị đoạn tận, chứ không chỉ là do thu thúc tự chế nữa. Chúng ta đa phần chỉ cố gắng thu thúc tự chế, không nói những điều như vậy, tự chế không nói lời chia rẽ đâm thọc. Nhưng ở tầng đạo quả thứ ba thì ngay cả ý định nói những lời như thế cũng không hề có nữa. Tầng đạo quả thứ tư tận diệt lời nói phù phiếm vô ích, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà tuệ. Đôi khi chúng ta nhớ lại những việc trong quá khứ. Ồ, tôi đã làm điều ấy, điều nọ, đã hưởng thụ cái này, cái kia. Ngay cả những loại hồi tưởng như vậy cũng không còn nữa. Chúng ta sẽ không còn suy nghĩ về quá khứ, chỉ nghĩ những điều chúng ta thấy có lợi ích. Chẳng hạn trước đây chúng ta đã học pháp học, và bây giờ nhớ lại, Đức Phật đã nói điều ấy, điều ấy. Đây là một loại chánh niệm. Ngay cả ở tầng đạo quả thứ ba, hành giả vẫn còn muốn hồi tưởng lại những điều đã xảy ra trước kia. Không phải hồi tưởng về Phật Pháp, mà là hồi tưởng về những chuyện khác. Khi suy nghĩ về một điều gì đó ngoài Phật Pháp, thì đó là suy nghĩ vô ích, hồi tưởng vô ích, tức tà niệm. Cả tà định cũng vậy, tâm bị cuốn hút vào bất cứ loại suy nghĩ nào, trong bất cứ đối tượng nào, thậm chí cả vào việc đọc sách nữa. Điều này sẽ không còn nữa ở tầng đạo quả thứ tư. Tâm không bị cuốn hút vào những việc vô ích nữa. Tà giải thoát. Nhiều khi hành giả chứng nghiệm được những trạng thái hỷ lạc trong thiền, mà thực ra đó không phải là trạng thái giải thoát thực sự. Nhưng họ lại tin rằng đó chính là giải thoát. Khi đã hoàn toàn giác ngộ, vị ấy biết rằng tất cả những điều đó rồi cũng sẽ biến mất. Chúng không phải là sự giải thoát thực sự. Tà tuệ. Con người ta thường rất thông minh khi làm việc ác. Họ có thể vạch kế hoạch rất tài, rất khéo và rất thông minh trên một phương diện nào đó. Đó là tà tuệ, tà trí. Điều này cũng bị tận diệt ở tầng đạo quả thứ tư. Mọi việc sẽ tiến triển như vậy, theo như kinh điển. Ở mỗi giai đoạn sẽ diễn ra những gì, những gì. Biết tất cả những điều đó rất thú vị. Song tôi chỉ muốn chú trọng đến tầng đạo quả đầu tiên. bởi vì đó là điều chúng ta đang hy vọng đạt được. Chặng đường sau đó sẽ là rất khó khăn. Hầu hết các thiền sư đều nhấn mạnh là không được dừng lại ở đó, phải tiếp tục tiến lên. Nhưng tôi biết có rất ít người tiếp tục đi tiếp, họ cảm thấy quá thỏa mãn và chỉ hưởng thụ. Niết bàn không phải là một nơi chốn, thậm chí cũng không phải là một trạng thái tâm nữa. Khi một người đã thành đạt được tầng đạo quả thứ tư và nhập diệt, vị ấy không còn tồn tại ở bất cứ nơi nào nữa. Tôi thấy trong một số cuốn sách nói, sau khi nhập diệt, vị A-la-hán vẫn an trú và thọ hưởng trong cảnh giới hạnh phúc đó mãi mãi. Bạn có biết tại sao họ nói như vậy không? Bởi vì họ vẫn dính mắc vào một cảnh giới an lạc hạnh phúc, vẫn muốn tiếp tục được sống. Tôi rất hiểu điều này, cũng không có gì là quá khó hiểu về điều đó. Song bạn có thể thấy được sự dính mắc vẫn còn, muốn tiếp tục được sống. Thậm chí họ còn nói là Đức Phật vẫn còn tồn tại dưới một hình thức nào đó, ở một nơi nào đó, có thể là ở trong dãy núi Himalaya. Không, đây là một điều rất quan trọng cần phải hiểu rõ, dù chỉ là hiểu trên mặt kiến thức. Bởi vì hiện nay có rất nhiều tà kiến và những tư tưởng sai trái, lệch lạc đang phổ biến xung quanh chúng ta. Dù là hạnh phúc, an lạc thế nào, dù người đó thanh tịnh đến đâu, Đức Phật vẫn nói rằng đó không phải là sự giải thoát đích thực. Niết bàn không phải là một cảnh giới, cũng không phải là một trạng thái nào cả. Bản chất của Niết bàn hoàn toàn ngược với bản chất của các hiện tượng tâm vật lý. Điều này cũng rất quan trọng. Một số người nói Niết bàn và Luân hồi cũng chẳng có gì khác nhau. Không, rất rõ ràng là không phải như vậy. Nhưng để hiểu được Niết bàn, bạn phải hiểu Luân hồi đã. Luân hồi Samsara nghĩa là tiến trình tâm vật lý. Nó được gọi là Luân hồi, chứ thực chất chẳng phải là một câu chuyện nào cả. Luân hồi thực sự, vòng luân hồi chuyển vận vòng quanh thực sự chính là tiến trình tâm lý và vật lý đang diễn tiến trong từng giây phút này. Đó mới là luân hồi. Sự chấm dứt của nó chính là Niết bàn. Bạn vẫn có thể nói Niết bàn có liên hệ với luân hồi. Xét về một mặt nào đó, Niết bàn có quan hệ với tiến trình tâm lý và vật lý. Nhưng Niết bàn không nằm trong tiến trình đó. Nó nằm ngoài tiến trình, ở bên lề của tiến trình. Bạn chỉ có thể nói Niết bàn có quan hệ với luân hồi ở chừng đó mà thôi. Vì thế Đức Phật mới nói, ta tuyên bố Niết bàn chỉ ở trong tấm thân này. Điều đó không có nghĩa là Niết bàn nằm ở bên trong thân, mà có nghĩa là bằng cách liễu tri tấm thân này, liễu tri ngũ uẩn, liễu tri tiến trình tâm vật lý này một cách hoàn toàn đầy đủ, chúng ta sẽ đến được Niết bàn, ngoài ra không có con đường nào khác. Khi nói rằng đạo quả này tận diệt được những loại phiền não này, nghĩa là thế nào? Liệu chúng ta có thể tận diệt được những phiền não trong quá khứ không? Không thể, bởi vì nó đã xảy ra rồi, bởi vì nó đã thuộc về quá khứ. Chúng ta có thể diệt được những phiền não đang diễn ra trong hiện tại không? Chúng ta thường nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó. Nhưng bạn có nghĩ là nếu không diệt được thì nó vẫn còn đó không? Bất cứ việc gì đang xảy ra bây giờ, chẳng hạn bạn đang giận, bạn có thể làm gì được nó nào? Cơn giận vẫn cứ tiếp diễn từ sát na này qua sát na kia. Thực chất, mỗi trạng thái tâm là một cơn giận riêng biệt. Vì chúng tiếp diễn rất nhanh nên chúng ta nghĩ nó là một cơn giận rất ghê gớm. Không có cái gì là một cơn giận ghê gớm như vậy cả. Chúng chỉ là những cơn giận nhỏ góp lại mà thôi. Diễn ra trong một sát na ngắn ngủi rồi tự biến mất. Nó không bao giờ ở lại. Chúng ta không thể nói, ơi này cái giận ơi, mày hãy ở lại đây đi, ở lại với tao nào. Nó sẽ đi mất, chúng ta không cần phải diệt cái giận đang diễn ra trong hiện tại. Như vậy, khi nói tầng đạo quả này tận diệt loại phiền não này, điều đó không có nghĩa nó diệt phiền não đang có mặt trong hiện tại. Có phải nó diệt phiền não sẽ sanh khởi trong tương lai? Bạn đâu có biết được những phiền não nào sẽ diễn ra trong tương lai, bởi vì nó vẫn chưa xảy ra mà. chúng ta không thể diệt được cái chưa xảy đến. Điều này có nghĩa là đạo quả không tận diệt những phiền não ở cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Nó tận diệt cái tiềm năng sanh khởi của phiền não. Tiềm năng sanh khởi phiền não có ở đó, nhưng nó chưa xuất đầu lộ diện ra mà thôi. Nếu bạn tận diệt được tiềm năng này, nó sẽ chấm dứt, sẽ không thể sanh khởi lên được nữa. Do bởi những phiền não quá khứ, do bởi nghiệp quá khứ mà chúng ta có mặt ở đây, trên cõi đời này, và chính cái nghiệp chúng ta đang mang này, chúng ta mang nó dưới dạng nào? Chúng ta mang theo phiền não dưới hình thức nào? Chỉ dưới hình thức một tiềm năng mà thôi. Đây là một điều rất vi tế, khó hiểu nổi. Nó vẫn chưa được hiển lộ, chỉ là những tiềm năng. Hãy nghĩ đến hạt giống như là một dạng tiềm năng. Nó có tiềm năng để trở thành một cái cây lớn. Bây giờ bạn muốn hủy diệt cái cây ấy đi. Ở trong quá khứ, nó đã xuất hiện và đã chết đi. Bạn không cần phải diệt nó làm gì. Trong hiện tại, cái cây đang chết dần thì chỉ cần mặc cho nó tự chết mà thôi. Nhưng trong tương lai thì nó vẫn chưa trở thành một cái cây. Vậy nếu bạn muốn diệt nó thì chỉ cần tiêu diệt hạt giống của nó là đủ. Tiềm năng cũng giống như hạt giống cây vậy. Bạn có thể nói một cách xác quyết rằng, chẳng hạn bây giờ đang là 5 giờ kém 5 phút. Chính xác 1 giờ sau sẽ có một loại phiền não nào khởi lên được không? Không ai có thể nói được điều đó, bởi vì nó không chắc chắn. Nhưng luôn có một tiềm năng cho bất cứ cái gì sanh khởi. Nếu bạn triệt tiêu được cái tiềm năng đó, nó sẽ chấm dứt. Tiềm năng này không phải ở trong quá khứ. Bạn cũng không thể nói nó ở trong hiện tại, bởi vì nó vẫn chưa được thể hiện ra. Tiềm năng này là một thứ rất khó để hiểu. Nó có thể hiển lộ. Nó chỉ là khả năng tiềm tàng, tiềm năng để hiển lộ. Do đó, chính loại phiền não này là thứ bị đạo quả tận diệt. Và vì thế, chúng ta gọi là cảnh giới Niết Bàn. Chúng ta không thể nói Niết Bàn là quá khứ, hiện tại hay vị lai. Niết Bàn là phi thời gian, vượt ra ngoài thời gian, không ở trong vòng quay của thời gian nữa. Đây là một điều rất dễ nhầm lẫn và khó phát biểu. Có thể một số nhà vật lý học hạ nguyên tử sẽ hiểu được điều đó. Nghiệp cũng là một tiềm năng. Khi đạt đến một giai đoạn giác ngộ nào đó, một số loại nghiệp nhất định sẽ không thể cho quả được nữa. Những nghiệp bất thiện mà chúng ta đã chồng chất trong quá khứ, sau một tầng đạo quả nhất định nào đó sẽ không còn cho quả nữa. Nghiệp nằm ở đâu? Chúng ta mang theo nghiệp bằng cách nào? Chúng ta mang nó theo mình như là một dạng tiềm năng. Đây là điều rất khó để hiểu được. Chẳng hạn như chúng ta có tiềm năng, khả năng tiềm tàng là sẽ tức giận. Bây giờ thì chưa tức, nhưng bất cứ một người nào đó cũng có thể ấn cái nút của chúng ta và làm cho chúng ta tức giận. Chúng ta không thể nói trước lúc nào mình sẽ tức giận. Chúng ta đang triệt tiêu cái tiềm năng khiến cho sự tức giận bùng nổ, hạt giống sanh khởi phiền não trong mình. Đôi lúc, ngay cả một nhà sư học vấn uyên thâm cũng chưa chắc đã có thể hiểu được điều này. Để hiểu nó, cần phải mất cả một thời gian dài. Để hiểu được thì cách tốt nhất là thực hành. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói rằng Niết Bàn là một điều không thể nghĩ bàn. Bạn không thể hiểu nó bằng suy nghĩ. Niết Bàn không phải là một cái gì đó sanh lên hay xảy ra. Chúng ta cũng không thể nói được khi nào Niết Bàn sẽ xảy đến. Niết Bàn là một thực tại mà người nào có đủ trí tuệ sẽ chứng nghiệm. Nó phụ thuộc vào mức độ sáng suốt của trí tuệ. Trí tuệ càng sáng suốt, bạn sẽ chứng nghiệm càng rõ ràng. Do đó, ở tầng đạo quả đầu tiên, kinh nghiệm Niết Bàn không giống với tầng đạo quả thứ hai, thứ ba và thứ tư. Bản chất của Niết Bàn thì vẫn như vậy, nhưng bởi mức độ thuần khiết khác nhau của trí tuệ, bạn chứng nghiệm nó khác nhau. Cũng giống như khi nhìn, mắt càng sáng thì nhìn càng rõ nét hơn. Ngay cả tìm một ví dụ để diễn tả điều này cũng rất khó. Vì vậy, Đức Phật nói rằng, không có ví dụ nào diễn đạt được về Niết Bàn, không có ngôn từ nào, không có ý niệm nào, không có ngôn ngữ nào có thể thực sự diễn tả được nó. Niết bàn nghĩa là dập tắt. Trong kinh Tam Bảo nói, Nippanti Thira Yathayam Padipo, niết bàn như ngọn lửa tắt, không còn triền cái, chướng ngại, không còn tham ái, không còn khao khát mong cầu. Hỏi và đáp. Đức Phật đã thuyết một bài kinh, Kinh Tấm Gương, Thamadasa Sutta. Trong đó, Đức Phật nói rằng, một vị thánh Tu Đà Hoàng có những phẩm chất như sau. Vị ấy có niềm tin bất động nơi Phật, Pháp, Tăng. Vị ấy không bao giờ phạm giới. Nếu bạn thấy mình đã có đủ những phẩm chất ấy, bạn có thể tự nói với mình rằng, tôi là một vị thánh Tu Đà Hoàng. Nhưng nếu không có kiến thức về những điều đó, tức kiến thức sách vở thôi, hoặc giả chưa bao giờ bạn nghe nói đến điều đó cả, thì mặc dù đã chứng nghiệm Niết Bàn, nhưng bạn sẽ không biết gọi nó là cái gì. Bạn có tất cả những phẩm chất và kinh nghiệm đó, nhưng có được kinh nghiệm và phẩm chất không nhất thiết cần phải biết nó là cái gì. Chẳng hạn, tôi đưa cho bạn một cái gì đó để ăn. Tôi bảo bạn nhắm mắt lại và há mồm ra, rồi đút vào miệng bạn. Bạn có thể tả được vị của nó. Tôi hỏi bạn, vị của nó thế nào? Bạn sẽ trả lời, ồ, nó hơi ngọt ngọt, hơi chua chua, nó ngon lắm. Và nếu tôi hỏi bạn đó là món gì, bạn sẽ nói, tôi không biết, tôi biết được vị của nó, nhưng không biết tên của nó là gì. Như vậy, bạn biết được hương vị, nhưng không biết tên nó là gì, điều đó là rất tự nhiên. Thánh quả Tu Đà Hoàng là một từ để chỉ một kinh nghiệm. Để cho chắc chắn, tôi xin trích dẫn một đoạn của Ngài Lady Sayado. Hãy chờ đợi cho đủ lâu, thậm chí phải đợi trong rất nhiều năm, bởi vì bạn sẽ phải chịu sự kiểm tra, thử thách ở thế gian và trong cuộc sống hàng ngày của chính bạn. Ở đó, bạn không thể nói một cách xác quyết ngay rằng, ồ, có thể mình đã đắc được đạo quả đầu tiên rồi. Đừng vội vàng kết luận bất cứ điều gì. Hãy đợi cho đủ lâu, bạn sẽ phải chịu thử thách, và rồi có thể sẽ thấy ra rằng, ồ, không phải vậy, mình vẫn phải hành thiền tiếp thôi. Đây được gọi là tà giải thoát. Bạn chưa giải thoát, nhưng cứ nghĩ là mình đã được giải thoát. Nhưng thực ra, bất cứ ai cũng có thể phạm phải sai lầm như vậy. Chúng ta đừng lên án họ. Nếu trung thực, thì sau này anh ta sẽ nhận ra được điều đó. Bởi vì trên thế giới này có biết bao nhiêu người và biết bao nhiêu hoàn cảnh đang bấm nút kích nổ của bạn trong mọi lúc, và bạn phản ứng lại. Nếu bạn chân thật, bạn sẽ biết được điều đó. Nhưng nếu bạn không chân thật, thì chẳng ai nói cho bạn biết điều đó cả. Nó giống như một trò lừa đảo vậy, lừa một cách rất tinh vi. Hỏi và đáp. Mỗi người kinh nghiệm một uẩn khác nhau và theo cách khác nhau. Có người kinh nghiệm cảm thọ sanh diệt nhiều hơn, có người kinh nghiệm tâm sanh diệt hơn. Nó phụ thuộc cả vào cá tính của hành giả nữa. Đối với những người mới hành thiền thì nên bắt đầu từ cảm thọ. Bất cứ cái gì bạn cảm nhận được ở trên thân cũng đều là cảm thọ. Và trong tâm thì là cảm xúc. Tôi nhấn mạnh hơn đến cảm thọ, bởi vì đối với những người mới hành thiền thì đây là chỗ họ bắt đầu. Đối với những người mới thì rất khó có thể bắt đầu từ các suy nghĩ hay các trạng thái tâm được. Về sau thì điều đó tùy thuộc vào cá tính của mỗi người. Ngay cả lúc đầu bạn bắt đầu thực hành từ niệm thân, các cử động của thân hay các cảm thọ, khi đã thực hành đủ lâu, nó sẽ hướng tới niệm xứ mà bạn có thiên hướng thực hành theo. Điều đó sẽ xảy ra một cách rất tự nhiên. Trong thân, chúng ta cảm nhận được thọ lạc, cảm giác dễ chịu, thọ khổ, tức cảm giác khó chịu, và thọ xả, tức cảm giác trung tính. Trong tâm, chúng ta cảm nhận được các loại cảm xúc, như cảm xúc khó chịu và cảm xúc dễ chịu. Và đôi khi cả hai, tức thọ và tâm, lại có liên quan với nhau. Khi bạn cảm thấy đau đớn trong thân, thì cũng cảm nhận được cảm xúc khó chịu trong thân. Bạn cảm thấy rất khổ sở. Ôi sao mà đau thế? Như vậy, chúng đều có liên quan với nhau. Nhưng không phải luôn luôn lúc nào cũng có liên quan với nhau, không nhất thiết là như thế. Bởi vì nếu bạn là một thiền sinh giỏi, không kể đến một vị A-la-hán, thì mặc dù thân đau nhưng tâm vẫn bình an, các vị thánh A-la-hán không còn bị tác động bởi sự đau đớn của cơ thể nữa. Điều đó tùy thuộc vào việc bạn huấn luyện tâm mình như thế nào. Hỏi và đáp. Tận diệt tận gốc rễ của tham và sân diễn ra ở tầng đạo quả thứ ba, hoàn toàn nhổ rễ mọi tham muốn dục lạc thế gian, nhưng vẫn còn mong muốn về một kiếp sinh tồn an lạc. Ham muốn dục lạc được đoạn trừ bằng tầng đạo quả thứ ba. Tất cả sân bị tận diệt cũng ở tầng đạo quả thứ ba. Khi mới thực hành, bạn không thể tận diệt được nó. Khi nó xảy ra thì chúng ta chú tâm vào nó, quan sát nó một cách cặn kẽ, và bằng cách chú ý một cách sâu sát, nó sẽ trở nên yếu dần đi. Rồi có những lúc nó không hề khởi lên, tâm trở nên rất trong sáng và bình an. Lúc đó, hãy chú tâm nhiều hơn nữa đến các cảm thọ và cảm xúc trung tính này. Khi có tâm tham hay tâm sân mạnh xảy đến, thì điều quan trọng là phải quan sát nó. Nhưng khi nó quá mạnh, thì chúng ta không còn sáng suốt được nữa, mặc dù vẫn có thể chú tâm. Những tuệ giác bậc cao thực sự chỉ có thể xảy ra khi tham và sân không còn ở đó nữa, hoặc ít nhất cũng phải tạm thời vắng mặt. Đó là lý do tại sao ở tầng tuệ thứ 11, tức tuệ xả hành, chỉ có một tâm xả hoàn toàn, không tham cầu, không sân hận, không bất mãn, không trào cử bất an. Tâm trở nên rất thanh tịnh, thuần khiết, và rồi đột phá. Như vậy, trước thời điểm đột phá thì điều này là rất cần thiết. Nhưng ở trong giai đoạn đầu thực hành, tâm sân có thể xuất hiện trở lại nhiều lần. Chúng ta phải vượt qua chúng. Thậm chí, ngay cả những bất mãn trong quá trình thiền tập, ngay cả những dính mắc của chúng ta vào trạng thái an lạc của thiền, cũng đều phải vượt qua, buông bỏ và xả ly. Đó là lý do vì sao việc quan sát và buông bỏ chúng là điều rất quan trọng. Mỗi khi có tâm sân khởi lên, chúng ta có thể thấy nó khởi lên bởi vì chúng ta có những chờ mong, ước muốn, dính mắc và khao khát nào đó, nên chúng ta mới phải buồn bực, thất vọng. Chúng ta có thể thấy được cả hai điều đó. Khi cái này có thì cái kia có. Khi mong muốn một điều gì đó thì có sự bất an, lo lắng, không biết mình có đạt được điều đó hay không. Điều này quả thật là một nỗi khổ. Thực chất, mong muốn, khao khát là đau khổ, là bất mãn. Bất cứ khi nào chúng ta khao khát, mong cầu một điều gì, là khi đó chúng ta cảm thấy mình thiếu thốn, bất mãn, và sự bất mãn này chính là đau khổ. Ở tầng tuệ thứ 11, những điều như vậy không còn diễn ra nữa, không còn mong cầu, khao khát, không sân hận, bất mãn, chỉ có một sự quân bình và sáng suốt hoàn toàn. Hỏi và đáp. Trong khuôn khổ một khóa thiền tích cực như thế này, tôi không có đủ thời gian để giải thích tất cả những câu hỏi tại sao, mà chỉ có thể nói cho các bạn biết những điều cần phải làm. Khi đã có chuẩn bị và đã làm được một nửa công việc rồi, chuẩn bị tốt là đã hoàn thành được một nửa công việc. Vì vậy, hãy chuẩn bị khi đến đây. Bây giờ hãy ngồi thiền và cũng chuẩn bị cả cơ thể mình nữa. Bây giờ đang ngồi đây trong khóa thiền tích cực này, bạn sẽ thấy là không dễ để ngồi cho trọn một tiếng đồng hồ được đâu. Tâm bạn sẽ bị trạo cử, phóng đi đây đó hoài. Bạn cần phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ, chuẩn bị tâm của mình, chuẩn bị cơ bắp và hệ thống thần kinh của mình nữa. Bạn không thể cứ chờ đợi nó sẽ phải diễn ra đúng như mình nghĩ. Ngay cả một vận động viên chạy cũng cần phải chuẩn bị nữa là chúng ta. Vì vậy, hãy hành thiền mỗi ngày, ngay từ bây giờ. Đây là một kinh nghiệm rất lý thú. Nó không phải là một công việc bạn làm thường xuyên. Chỉ có 9 ngày hành thiền tích cực, 9 ngày quý báu. Tôi không muốn phung phí dù chỉ là một phút, nhưng tôi cần tất cả các bạn cùng tham gia. Làm thế nào để tất cả chúng ta cùng hợp sức cho khóa thiền thành công tốt đẹp nhất đến mức có thể? Tôi muốn có một bầu không khí thân ái và thoải mái. Có người nói khóa thiền tích cực là một cách ứng xử. Đây là điều rất đặc biệt. Tôi thật sự hy vọng các bạn sẽ kinh nghiệm được một điều gì đó, một điều thật quý báu nào đó cho mình. Thời gian thật ra không thành vấn đề. Chỉ trong một vài ngày, sau một số người cũng có thể kinh nghiệm được những điều rất ý nghĩa và sâu sắc.